ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 352, bốc hơi tuyết động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trần Tân cùng Tần Lam còn có Mạc Khanh Nghiên cùng đi đến nguyên bản Lâm Thị nhà ga thời điểm. Nhìn thấy chính là một đạo phảng phất hẻm núi đồng dạng khe rãnh cùng hoàn toàn bị tuyết động vùi lấp. Cơ hồ nhìn không ra kiến trúc tồn tại qua dấu vết cánh đồng tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khe rãnh là nguyên bản đường sắt. Mặc dù phía trên cũng có nhất định tuyết động, nhưng thường xuyên có đoàn tàu chảy qua. Vẫn là để trên đường sắt không có quá nhiều tuyết động. Đến mức tại trong đống tuyết lưu lại một đạo như là khe rãnh đồng dạng vết tích. Lâm Thị nhà ga tại Viêm Quốc tai nạn trước đó nhà ga phân chia đẳng cấp bên trong là tứ đẳng đứng. Chỉ so với đẳng cấp thấp nhất dùng cho đoàn tàu sẽ để cho. Càng làm được sẽ để cho đứng cùng càng đi đứng cao như vậy cấp 1. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà ga bản thân liền là cái một tầng tiểu bình lâu. Thậm chí muốn so chung quanh nhà dân còn thấp hơn thấp. Bão phong tuyết thổi qua, tự nhiên cũng liền bị tuyết động chôn triệt triệt để để. Không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại. Dù sao cũng là cái tại tai nạn trước đó cũng một ngày chỉ có 5 lội đoàn tàu trải qua trạm nhỏ. Địa phương lớn cũng không cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù tai nạn trước đó Lâm Thị cũng đang nghĩ biện pháp đem nhà ga tiến hành xây dựng thêm. Dựng dỡ hàng đứng. Nhưng hiển nhiên công việc này cũng chưa hoàn thành. Từ đoàn tàu trải qua hình thành khe rãnh bên cạnh. Còn có thể nhìn thấy một chút trước đó dựng dỡ hàng đứng dấu vết. Rốt cuộc hiện tại Lâm Thị cũng vẫn là muốn ở chỗ này đối cho bọn hắn vận đến vật liệu đoàn tàu tiến hành dỡ hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là tuyết động chung quanh có gần hơn 10 mét sâu. Đứng tại khe rãnh bên cạnh nhìn xuống dưới quả thực tựa như là đứng tại 4 tầng lâu mái nhà nhìn xuống đồng dạng. Làm người không khỏi cảm khái nhân loại văn minh sáng tạo hết thảy tại tự nhiên vĩ lực trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá nơi này tuyết động dù sâu, nhưng vẫn là có đào mở rất lớn một khối. Tạo thành một cái tương đối nhẹ nhàng sườn dốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hiển nhiên là Lâm Thị dùng cho vật tư dỡ hàng địa phương. Nếu không mỗi lần dỡ hàng vật tư muốn từ 4 tầng lầu cao tuyết động trên đỉnh nhảy đến phía dưới đường dây phụ cận. Vậy cũng không phải một cái dễ dàng sống. Coi như trong đống tuyết quăng không chết. Cao như vậy muốn đem dưới đáy vật tư vận chuyển lên. Không đào ra cái sườn dốc đến cũng là chuyện không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Tân, người muốn làm sao đem chạm xe lửa móc ra. Cái này nhà ga mặc dù không lớn, nhưng nhiều như vậy tuyết động. Coi như ngươi có đầy đủ nhân thủ, cũng phải đào xong mấy ngày a. Tần Lam đứng tại Trần Tân bên người. Cẩn thận nhìn thoáng qua phía dưới đường sắt. Hướng Trần Tân hỏi. Trần Tân lắc đầu. Đối với Tần Lam vấn đề hắn rất là bất đắc dĩ nói. Vài ngày, a Lam ngươi quá coi thường lượng công việc này. Coi như cho ngươi 200 người. Nghĩ đem chạm xe lửa móc ra chỉ ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đây là cho bọn hắn trang bị xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ về sau mới có thể có tiến độ này. Nếu không đào 1-2 tháng ngươi có lẽ có thể đào được nhà ga lúc đầu nóc nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, kia như vậy. Ngươi muốn làm sao đem chạm xe lửa móc ra? Tần Lam có chút làm không rõ ràng Trần Tân đang suy nghĩ gì. Rõ ràng nói là muốn tới thực địa khảo sát làm sao đem chạm xe lửa móc ra. Để cho đoàn tàu dỡ hàng càng có hiệu suất. Nhưng bây giờ nhưng lại nói cho dù có đầy đủ nhân thủ cũng không cách nào đem chạm xe lửa trong khoảng thời gian ngắn thanh lý ra. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ nhiên không phải dùng tay đào. Như thế hiệu suất quá thấp. Mà lại cũng không đủ nhân thủ. Trần Tân hướng phía trước mặt sườn dốc đi đến, thuận sườn dốc một bên đi xuống. Vừa hướng Tần Lam tiếp tục nói, ta tới là muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không có thể hữu hiệu hơn đem những này tuyết động thanh lý mất. Còn không cần rất nhiều nhân lực, dù là thời gian chậm một chút kỳ thật đều dễ nói. Vậy ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Tần Lam cũng đi theo Trần Tân tuột xuống. Hai người trên thân đều mặc động lực thiết giáp. Như thế trượt xuống đến ngược lại là so đi xuống muốn tới thuận tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đứng tại khe rãnh dưới đáy ngẩng đầu nhìn lên trên. Đối tuyết động độ dày cảm thụ càng thêm trực quan. Trần Tân mở ra cánh tay máy đo đạc công năng. Đo đạc một chút. Phát hiện tuyết động độ dày có 1-2 mét. Dày như vậy tuyết động. Chỉ dựa vào người đào. Muốn đem chạm xe lửa cái này một khối thanh không? Là một hạng tương đương công trình vĩ đại. Mặc dù có công trình máy móc trợ giúp, cũng không phải một cái nhẹ nhõm công việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nói chỉ thanh lý ra một cái đứng đài đến dễ dàng cho dỡ hàng. Như thế có thể. Nhưng vấn đề trước mắt là Lâm Thị căn bản rút không ra nhân thủ tới làm cái này sự tình. Cho nên hiện tại hoặc là chờ Lâm Thị tình huống chuyển biến tốt đẹp. Nhẹ triệu chứng bệnh hoạn thân thể khôi phục thu hoạch được đầy đủ sức lao động. Hoặc là chờ nội thành bên kia nghĩ biện pháp phái tới mới tiếp viện. Lại hoặc là Trần Tân có thể nghĩ đến biện pháp đem trước mắt cái này hơn 10 mét tuyết động trực tiếp bốc hơi rơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốc hơi nhưng thật ra là một cái có thể được ý nghĩ. Chỉ cần có thể chế tạo một cái cũng đủ lớn nguồn nhiệt. Đem nhà ga phạm vi bên trong nhiệt độ lên tới 0 độ trở lên. Tuyết động hòa tan. Chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể để trong này tuyết hóa xong. Nhưng vấn đề là tại hiện ở trong môi trường này. Chế tạo một cái cũng đủ lớn nguồn nhiệt. Không nói nguồn năng lượng từ đâu tới đây. Cái này nguồn nhiệt chế tạo ra về sau. Như thế nào cam đoan nhiệt lượng có thể khuếch tán đến toàn bộ nhà ga cũng là vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đẳng nhà ga mặc dù cũng liền mấy trăm mét dài. Nhìn qua rất nhỏ. Nhưng như thế lớn diện tích cần nhờ một cái nguồn nhiệt để duy trì nhiệt lượng. Bốc hơi rơi nơi này tuyết động. Trần Tân đủ khả năng nghĩ tới cũng chỉ có Frostpunk trong trò chơi năng lượng tháp cùng cung cấp nóng đầu mối then chốt đủ khả năng chế tạo cung cấp. Nóng trận, cũng may, đây đối với Trần Tân tới nói cũng không phải là hoàn toàn làm không được sự tình. Rốt cuộc trước đó hắn ngay tại cân nhắc vấn đề này. Chỉ bất quá bây giờ không phải đem năng lượng tháp dùng cho kiến tạo trồng trọt nhà ấm. Mà là trước dùng để đào nhà ga. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là muốn kiến tạo một cái năng lượng tháp. Ngoại trừ cần đại lượng vật liệu bên ngoài. Còn cần đánh một cái đầy đủ sâu địa nhiệt giếng. Vật liệu phương diện vấn đề ngược lại là dễ giải quyết. Trần Tân hiện tại có điện từ lò luyện kim. Dựa vào cái này lò. Hắn hoàn toàn có thể thông qua thu về Lâm Thị nội bộ vứt bỏ kim loại đến thu hoạch vật liệu dùng cho kiến tạo năng lượng tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đánh một cái đầy đủ sâu địa nhiệt giếng. Cái này không chỉ cần phải dụng cụ chuyên nghiệp, cũng cần chuyên nghiệp giếng khoan nhân viên. Nghĩ tới đây, Trần Tân kịp phản ứng. Lâm Thị bên trong không thì có cái giếng khoan đạt nhân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là Trần Tân vội vàng hướng Tần Lam hỏi. A Lam, các ngươi hôm qua đi, đạt nhân, nơi đó. Hắn tình huống thế nào? Đạt nhân, tình huống. Hắn tình huống khá tốt. Chính hắn cho mình đánh giếng thời điểm đào được suối nước nóng. Dựa vào suối nước nóng ngày khác từ trôi qua còn có thể. A Tân, ngươi hỏi cái này làm gì? Có chuyện tìm hắn sao? Tần Lam nghe ra Trần Tân tựa hồ là cần. Giếng khoan đạt nhân. Vì hắn làm chút gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân nhẹ gật đầu. Nói với Tần Lam. Vậy chúng ta đi tìm đạt nhân đi. Ta cần hắn giúp ta khoan miệng giếng. Giếng khoan, thế nhưng là A Tân ngươi không phải mới vừa đang nói đem chạm xe lửa tuyết động thanh lý mất sự tình sao? Giếng khoan cùng cái này có quan hệ gì? Tần Lam bị Trần Tân làm hồ đồ rồi. Nàng không rõ giếng khoan cùng thanh lý tuyết động là thế nào liên hệ với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân có chút tự tin nhếch lên khóe miệng. Đối Tần Lam cười nói. Đáp án vừa rồi A Lam chính ngươi không phải cũng nâng lên sao? Đạt nhân đào được suối nước nóng. Cho nên có thể dựa vào suối nước nóng chống cự rét lạnh. Cho nên ta muốn hắn giúp ta đánh một ngụm giếng sâu. Ta muốn lợi dụng địa nhiệt đến bốc hơi rơi nơi này tuyết động. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.